Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596. Quân doanh thần thoại, 19, năm càng. Tân binh đối chính mình khiến cho náo nhiệt một chút cũng không có kinh ngạc. Hẳn là thói quen bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Diệp Thiều Hoa cũng cửa trước biên phương hướng xem qua đi. Vào là một cái màu vàng tóc cao gầy nữ nhân. Tuy rằng là nữ tính, nhưng trên người nàng tản ra khí thế. Không ai dám xem nàng. Trong lúc nhất thời, hẳn là có không ít người nhận thức của nàng nhân. Đi theo này cao gầy nữ tính chào hỏi. Cơ hồ từng cái đội ngũ mọi người trôi qua. Khả năng bởi vì thể năng nguyên nhân. Thế giới này thượng quốc tế huấn luyện doanh. Người ngoại quốc có rất nhiều. Ái Lệ Ti, nhìn đến trong đại sảnh tưởng chính mình vây tới được nhân. Cao gầy nữ nhân thủ hạ chính mình mũ. Đối với trong đại sảnh nhân gật đầu. Tự giới thiệu, M quốc tân binh, lần này lấy đến 60 bài tử, nàng mình xong. Xôn xao, một tiếng, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Diệp Thiều Hoa chú ý tới có con nhỏ vừa nói thanh âm ni, 60 cái bài tử. Này là có người kinh hô thanh âm, hẳn là phá huấn luyện doanh lịch sử ghi lại đi. Ta đã biết, là nàng, Diệp Thiều Hoa nghe được bên người một cái người ngoại quốc kích động thanh âm. Biết năm nay chọn lựa tái vì cái gì khó như vậy sao? Bởi vì nàng trải qua bắt trước chọn lựa tái, nàng được đến 15 mai kim bài, 24 mai ngân bài, 29 mai huy chương đồng. Các ngươi biết chọn lựa tái là quốc tế huấn luyện doanh cho chúng ta giao ai phủ đầu. Cho nên quốc tế huấn luyện doanh tổng huấn luyện viên thỉnh một cái thần bí nhân tự mình thiết kế. Cũng tăng mạnh quan tạp. Khả không nghĩ tới nàng vẫn là lấy đến 60 mai bài tử. Thật sự đáng sợ, lại nảy sinh cái mới quốc tế huấn luyện doanh ghi lại. Vụ thảo, lợi hại như vậy, đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người Hứa Nặc nghe thế câu. Cũng bị sợ ngây người, cường đến làm cho tổng giáo đầu thỉnh nhân sửa lại quy tắc. Nói xong sau, hắn bỗng nhiên phát hiện bên người tân đội hữu không có thanh âm ni, chẳng lẽ bị dọa ngây người. Một bên mau, phát hiện tân đội hữu đã muốn thu hồi ánh mắt, đang ở cúi đầu nhìn di động, hình như là ở cùng người phát cái gì tin tức, như vậy bình tĩnh bộ dáng, làm cho Hứa Nặc không khỏi không nghĩ lại chính mình. Có phải hay không quá mức ngạc nhiên? Khả, đó là 60 mai bài từ A. Bị khiếp sợ đến trên thực tế tuyệt không kỳ quái đi. An địch bằng vào chính mình xuất khí quốc nhân diện mạo thành công tễ đền Ái Lệ Ti trước mặt. Ái Lệ Ti, ta là An địch, lần này lấy đến 47 mai bài từ. Của ta đội ngũ lý còn kém một người. Không biết chúng ta tuyệt đẹp mà lại vinh hạnh có thể với ngươi làm đội hữu. 47 mai bài tử tuy rằng nghe được không cao, nhưng bởi vì năm nay khó khăn bay lên, 47 mai tương đương với năm rồi 52 đến 53 mai. Được cho này đó tân binh trung tiền 10 tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, nhìn đến An địch tiến lên, những người khác không có lại đi nguyên nhân. Ok, Ái Lệ Ti nghe được An địch mà nói, cũng không có cự tuyệt. Hợp tác khoái trá, nghe được Ái Lệ Ti đồng ý gia nhập chính mình đội ngũ. An địch thập phần kích động, mà những người khác mặc dù có đoán liêu, nhưng vẫn là thập phần thất vọng. Này nhất đống lâu có rất nhiều phòng, hiện tại đã muốn là buổi chiều ngũ điểm. Hứa Nặc nhìn đến đã muốn phân hảo đội ngũ người đi chọn phòng. Liền xoay người đối với Diệp Thiều Hoa nói, chúng ta đi tuyển hai cái phòng đi. Tuy rằng trích ở trong này ngốc 100 thiên, nhưng nơi này là rừng mưa, còn muỗi nhiều lắm, chúng ta đại khái phải được thường đứng ở phòng, nếu tuyển đến lầu một phòng, đến lúc đó còn có bị, không cần. Diệp Thiều Hoa lắc đầu, trên người nàng còn lưng một cái quân dụng ba lô, liền hôm nay một ngày, về sau chúng ta không ở nơi này, Hứa Nặc sửng sốt. Không ở nơi này còn có thể đang ở nơi nào? Người yếu với ngươi mang đến này thủ hạ ngốc cùng một chỗ sao? Diệp Thiều Hoa nghe được hắn nói mà nói. Tựa tiếu phi thiếu, ngày mai, ngươi sẽ biết nói xong sau. Liền không còn có nhiều nói một câu. Hứa Nặc suy nghĩ nửa ngày. đều không có suy nghĩ cẩn thận. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ cái gì? Sáng sớm hôm sau, lục điểm thời điểm hắn liền đi lên, đứng lên sau đi cách vách gõ cửa, phát hiện Diệp Thiều Hoa mới đứng lên. Ngươi khởi sớm như vậy? Diệp Thiều Hoa tùng buông tay chỉ, 7 giờ quan tạp mới bắt đầu, ta biết, chính là thực hưng phấn, trên thực tế ngũ điểm thời điểm còn có nhân đi lên. Dù sao vừa mới đến tân binh trại tập trung, mỗi người đều hưng phấn trên thực tế thực bình thường, có chút thậm chí kích động cả đêm không có ngủ thấy. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên mặt một chút cũng không có kích động bộ dáng. Hứa Nặc lại một lần nữa suy nghĩ sâu xa, hắn có phải hay không lại rất ngạc nhiên, rốt cuộc là hắn vấn đề vẫn là nàng bạn cùng phòng vấn đề. Đi đem ngươi sở hữu gì đó trang đến trong bao, cuối cùng Diệp Thiều Hoa chít cho Hứa Nặc một câu. Hứa Nặc sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Vì cái gì muốn đem sở có đông tây đâu cất vào trong bao? Nhưng mà Diệp Thiều Hoa đi vào rửa mặt đánh răng, chờ thu thập hảo về sau, mọi người chỉ có hắn cùng Diệp Thiều Hoa là lưng ba lô đi tìm sân huấn luyện. Hắn cũng gặp được Diệp Thiều Hoa theo như lời ba cái đội hữu. Nhìn đến Trần Tuyết ba người mặc lục sắc quân phục khi, Hứa Nặc liền hiểu được này ba người trên thực tế là Diệp Thiều Hoa mang đến binh. Hơn nữa, này ba cái đội hữu cũng thu thập tốt lắm này nọ. Này là bọn hắn đội ngũ quy củ sao? Chẳng lẽ sợ này nọ bị trộm? Các ngươi còn cử thông minh. Diệp Thiều Hoa nhìn đến này ba người đều bối bao vây lại đây. Không khỏi chọn mi, Lục Cảnh cười cười, ngày hôm qua nghe được huấn luyện quy củ thời điểm, chúng ta liền chuẩn bị hôm nay lưng ba lô tới tìm ngươi, hôm nay tưởng ở tại chỗ nào? Diệp Thiều Hoa hỏi, Trần Tuyết lập mã nhấc tay. Ta đêm qua liền cùng người hỏi thăm, nghe nói A nơi sân hoàn cảnh tốt nhất. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Đi, kia đi thôi. Hứa Nặc sửng sốt một chút. Đằng đằng, các ngươi muốn đi A nơi sân bên ngoài đáp lều trại. Nhưng ở ngoài mặt đáp lều trại cũng không thể huấn luyện A. Để lời nói với người xa lạ Diệp cha. Không, chúng ta là muốn ở tại A nơi sân. Hết chương.